Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 317, Kỳ Quái Tề Quốc Công. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, đây là có chuyện gì? Tiểu tướng ra cùng Di Hồng Liên Hoa cô nương, thế nhưng nhận thức, bọn họ cái gì quan hệ? Không phải là trước kia tình nhân đi, nghe rõ tiểu tướng ra nói về sau. Đại gia sôi nổi lâm vào suy đoán bên trong. Người luôn là thích bát quái, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, có người trong lòng đã bắt đầu xây dựng các loại cẩu huyết cốt truyện, mà Trường Không Vô Kỵ cũng ngưng thần quan khán nổi lên này hai người. Không sai, hắn cũng tưởng đoán một chút, chính là việc này phát triển liền có chút không đúng. Cái này Di Hồng Liên Hoa đại hoa khôi, thế nhưng ở ngay lúc này nói, vì sao phải cùng ngươi trở về? Ngươi cho rằng ngươi là tiểu tướng gia, là có thể đủ bắt lấy Dương Ngọc Long người này sao? Ta nhưng thật ra cảm thấy, Trường Không Vô Kỵ có thể, hơn nữa hắn niên thiếu oai hùng, thiên tư tuyệt thế, liền tính hắn chỉ không được Dương Ngọc Long, không nói được. Ta cũng nguyện ý đi theo hắn, hầu hạ hắn cả đời. Hoa tương đương Trường Không Vô Kỵ hảo diễm phúc a, chính là vương quốc đệ nhất hoa khôi, cũng muốn gả cho hắn đâu. Còn mặc kệ lần này hứa hẹn loại này, ta tưởng là vừa mới tranh đấu, thuyết phục Luyến Hoa cô nương đi. Ô ô ô, đáng thương ta Luyến Hoa, liền phải là người khác, này đó võ giả nhóm. Không đầu óc kêu cái không ngừng, chính là Trường Không Vô Kỵ, cũng không phải một cái ngốc tử, hắn có thể nhìn ra được, cái này Di Hồng Luyến Hoa, chính là lấy chính mình khí tiểu tướng ra, không nghĩ làm người lợi dụng Trường Không Vô Kỵ, lập tức liền nói, không cần, tại hạ chỉ là thưởng thức sắc đẹp, cũng không sẽ cướp lấy sắc đẹp, hơn nữa nhà của ta chung. Cọp mẹ đã vài chỉ, thật sự không bỏ xuống được nho nhỏ sơn dương. Cọp mẹ vài chỉ, ha ha ha, Vô Kỵ huynh đệ, ngươi những cái đó cọp mẹ, nhưng đều làm người hâm mộ thật sự nha. Chính là, chỉ nói cái kia Diệp Ngọc xấu, chỉ sợ đều sau này hoa khôi đẹp tương đương, ai nha nha. Cái này hỏng rồi sự, Trường Không Vô Kỵ bản nhân uyển chuyển rời khỏi. Không nghĩ tới nhà mình này hai cái gậy thọc cứt, lại nói không nên lời nói. Nữ nhân, sợ nhất người khác so nàng Mỹ. Càng đừng nói, nữ nhân này vẫn là cái hoa khôi. Vì thế tại hạ một khắc, kia Di Hồng Liên Hoa sắc mặt, trở nên tương đương táo hồng. Đối với Trường Không Vô Kỵ khom người sau, nhẹ giọng nói, nguyên lai Trường Không công tử, thế nhưng trướng mắt tiểu nữ tử. Nhưng là, tiểu nữ tử thật đúng là rất muốn kiến thức. Nhà ngươi chung vài vị cọp mẹ, nàng lời nói, có vẻ thập phần nghiêm túc, chọc đến Trường Không Vô Kỵ, một trận không nói gì, nhưng đối diện tiểu tướng gia, lúc này cũng là không làm, lập tức tức giận mà nói, không thể, Di Hồng không có khả năng gả đến nơi đây, như thế nào không thể? Ta nhìn Trường Không Vô Kỵ, tương lai so ngươi cường đến nhiều, dù sao ta lời nói đã nói ra, liền sẽ không lại thu hồi. Mỹ Diễm Vũ Mị Di Hồng Liên Hoa, thập phần kiên định nói, chính là nói như vậy, làm tiểu tướng ra quay đầu lại xem Trường Không Vô Kỵ ánh mắt. Đã trực tiếp chính là sát khí lăng nhiên, bản thân, hắn cũng đã cố kỵ Trường Không Vô Kỵ năng lực. Hiện tại xem ra, càng muốn diệt trừ người này không thể. Đối với trước mắt sự, Trường Không Vô Kỵ chỉ cảm thấy là cái chê cười. Hắn thật sự không rõ, hảo hảo mà tới đi dạo. Vì sao sự tình đề sinh ở chính mình trên người, liền quái thích đạo nhất cùng kiếm vô này hai cái huynh đệ sao? Ai, nói không nên lời không nói gì. Đương nhiên. Lúc này hắn vẫn là lại lần nữa tỏ thái độ nói. Tại hạ, xác thật không có lại cưới vợ ý tưởng. Mà Dương Ngọc Long, cũng là tại hạ nhất định muốn bắt lấy người. tiểu tướng gia, Di Hồng Liên Hoa cô nương, các ngươi có chuyện gì? Đừng lại xả đến ta nơi này. Tại hạ, cáo từ, Trường Không Vô Kỵ chuẩn bị rời đi nơi này tính. Tìm cái khách điếm, tĩnh chờ Dương Ngọc Long không tốt sao? Chính là làm người ngoài ý muốn sự tình. Lại lần nữa phát sinh, ở Di Hồng Viện ở ngoài, một đạo già nua hồn hậu, cường hãn vô cùng thanh âm, truyền vào Di Hồng Viện trong vòng. Trường Không Vô Kỵ, ngươi giống như vẫn chưa cưới vợ đi, đâu ra lại lấy nha? Ở mọi người kinh ngạc chung, một vị mặt mang mỉm cười, tuổi 50 tuổi trên dưới tuyệt thế cao thủ, bài khai mọi người ngăn trở, tiến vào Di Hồng Viện bên trong. Vô số võ giả tức khắc sôi nổi lễ bái đi xuống. Tham kiến Tề Quốc Công đại nhân, tham kiến Tề Quốc Công đại nhân. Nguyên lai tới người đúng là nơi này đệ nhất nhân vật, Tề Quốc Công. Trường Không Vô Kỵ cũng cảm nhận được đối phương tam hoa tụ đỉnh đại viên mãn cường hãn thực lực, cùng mặt khác các vị thiên tài, thậm chí tiểu tướng gia cùng nhau, khom người ôm quyền hành lễ nói: vãn bối Trường Không Vô Kỵ gặp qua Tề Quốc Công đại nhân. Đều đừng khách khí, Tề Quốc Công rất là dễ nói chuyện, một tay nhẹ nhàng một nâng lên, ở đây sở hữu thiên tài cùng võ giả tất cả đều không thể kháng cự bị nâng dậy, mà mặt khác ánh mắt cũng cường điệu lưu tại Trường Không Vô Kỵ trên người. Kia hiền lành cảm giác làm Trường Không Vô Kỵ phảng phất cảm thấy hắn là chính mình ra ra dường như. Càng vào lúc này, vị này Tề Quốc Công lớn tiếng nói: hảo hảo hảo, thật không nghĩ tới, trừ bỏ Tam Thần Sơn chính thống tu hành những cái đó thiên tài bên ngoài, chúng ta Vương Quốc cũng có Trường Không Vô Kỵ như vậy nghịch thiên anh tài. Làm lần này Dương Ngọc Long việc, có thể cùng các lộ hậu bối thậm chí tiểu tướng gia cùng ngồi cùng ăn, mỗ gia trong lòng có thể nói là vạn phần vui mừng a. Hắn lời nói chung tràn ngập đối với Trường Không Vô Kỵ yêu thích, theo sau cũng là một bước bán ra, nháy mắt liền đến Trường Không Vô Kỵ bên cạnh, thập phần thân mật, duỗi tay không ngừng chụp đánh Trường Không Vô Kỵ đầu vai. Mà Trường Không Vô Kỵ lại là không có tới dâng lên một loại cảnh giác cảm giác. Người này tươi cười giống như là Chu Thành giống nhau, căn bản không chân thật. Tuy rằng trong lòng thực không thoải mái, Trường Không Vô Kỵ vẫn là ngoan ngoãn đối với hắn liền ôm quyền nói: Quốc Công đại nhân quá khen, Vô Kỵ có chút gặp gỡ thôi, lúc này mới miễn cưỡng cùng bọn họ ở vào một cái giai đoạn. Khách khí gì a huynh đệ, ngươi có thể so chúng ta mạnh hơn nhiều. Chính là tiểu tướng gia cùng ngươi lớn như vậy thời điểm, cũng không như ngươi loại này chiến lực. Không lựa lời hai người, lại bắt đầu lải nhải. Trường Không Vô Kỵ chỉ có thể là cười gượng. Bên kia tiểu tướng gia cũng là cất bước đi tới nơi đây. Hắn cũng không có cùng những người khác nhiều lời nói, mà là trực tiếp ôm quyền đối Tề Quốc Công nói: tiền bối, ngài thanh danh ở đế quốc cũng là không nhỏ. Tiểu bối hôm nay nhìn thấy tam sinh hữu hạnh, tiểu tướng gia không cần khách sáo. Hôm nay đại gia cũng đều là vì Dương Ngọc Long mà đến. Ta lão nhân gia cũng cứ việc nói thẳng, nét cái này Dương Ngọc Long có chút đặc thù, liền tính là ta cũng không có biện pháp nề hà hắn. Các ngươi này mấy tiểu bối hẳn là đều là nhà mình trưởng bối, thỉnh pháp bảo hoặc là đặc thù trận pháp đi. Tề Quốc Công lời nói nhưng thật ra minh xác, cái này Dương Ngọc Long không chỉ là Vương Quốc tương đối phiền gia hỏa, quanh thân quốc gia cùng đế quốc cũng sẽ bị hắn quấy nhiễu, nhưng này đó đại lão lại lấy hắn không có biện pháp, vì không ném mặt ra, liền trộm thực nghiệm một ít thủ đoạn, để này vài vị hậu bối tới phát huy, mặc kệ chảo không chảo đến, đều không tính mất mặt. Võ giả nhóm tâm tư cũng là tinh tế thực đâu. Tề Quốc Công tiền bối nói rất đúng, xác thật như thế, hơn nữa cũng chính như ngài theo như lời nói vậy này, trong vòng 3 ngày còn sẽ có mặt khác môn phái thế lực hậu bối tiến đến. Tiểu tướng gia vững vàng nói, tựa hồ cùng Di Hồng Luyến Hoa sự tình cũng chưa buông ra, chính là làm người ngoài ý muốn chính là cái này Tề Quốc Công lúc này trực tiếp lại lần nữa một phách Trường Không Vô Kỵ nói, đừng động tới bao nhiêu người, ta tin tưởng lần này nhà của chúng ta Vô Kỵ nhất định có thể bắt lấy Dương Ngọc Long, ôm ngược mỹ nhân về. Theo hắn nói, toàn bộ Di Hồng Viện võ giả lại lần nữa vì Trường Không Vô Kỵ sôi trào. Di Hồng Luyến Hoa cũng khéo cười yên nhiên nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ không quay đầu. Tiểu tướng gia sắc mặt có chút xấu hổ, ánh mắt thập phần không đúng, chỉ có Trường Không Vô Kỵ trong lòng như cũ cảm giác dị thường, tựa hồ cái này Tề Quốc Công cố ý đem chính mình đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành sở hữu những thiên tài kẻ thù. Trường Không Vô Kỵ là không sợ, chính là vị này rốt cuộc có mục đích gì đâu? Chẳng lẽ hắn cũng là hoàng hậu nương nương hoặc là tam hoàng tử người sao? Tiểu tâm, phải cẩn thận, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,